Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, phần 162. Mặt khác, quốc gia cùng khu vực đại hình người sống sót căn cứ chú ý tới Lâu An Quốc động tĩnh sau. Hâm mộ đồng thời sôi nổi ý đồ bắt chước, chỉ là bọn hắn liền thu hồi nguyên bản quốc thổ đều có chút khó khăn. Liền muốn hướng ra phía ngoài khuếch trương, còn sớm điểm, đến nỗi Lâu An Quốc quanh thân quốc gia cùng khu vực chung loại nhỏ căn cứ. Sôi nổi giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc bọn họ còn trông cậy vào Lâu An quân có thể đem chung quanh uy hiếp rửa sạch một phen, làm cho bọn họ sinh tồn hoàn cảnh càng thêm an toàn một ít. Nếu không, bọn họ cho dù tưởng kháng nghị, cũng căn bản không dám ly nhà mình căn cứ quá xa. Căn bản đều đến không được Lâu An quân doanh địa, ở sinh tồn trước mặt, quốc thổ cũng có thể tạm thời từ bỏ, huống chi. Thời gian dài không có thống nhất quốc gia. Các căn cứ đã sớm làm theo ý mình, rất ít có người lại có nhàn tâm đứng ở toàn bộ quốc gia góc độ suy xét vấn đề. Dù sao bị đoạt thổ địa không phải bọn họ căn cứ, theo chân bọn họ lại có quan hệ gì? Đương nhiên, cũng không phải không có căn cứ đối Lâu An quân hành vi tỏ vẻ kháng nghị, phàm là tỏ vẻ phản đối. Người sống sót căn cứ, nếu địa phương có siêu thị, Lục Lê trực tiếp thu hồi siêu thị. Một lần nữa thiết lập ở mặt khác căn cứ, nếu địa phương liền có được có cái siêu thị tư cách cũng chưa bài thượng, là phái người trực tiếp vọt tới Lâu An quân đóng quân mà tỏ vẻ kháng nghị. Cũng rất đơn giản, Lâu An quân trực tiếp thay đổi phương hướng, rửa sạch mặt khác khu vực đối địch sinh vật, đến nỗi mặt khác khu vực sinh vật có thể hay không bởi vì tránh né Lâu An quân mà hướng về nên người sống sót căn cứ nơi phương hướng lui tán. Vậy cùng Lâu An quân không quan hệ, quy mô khổng lồ Lâu An quân chiến tích quá mức biêu hãn. Lâu An quốc lãnh thổ tựa như bị thổi khí cầu giống nhau, không ngừng bành trướng, lớn đến làm trên địa cầu mặt khác cảm kích người sống sót căn cứ rất là đỏ mắt ghen ghét. Có Lâu An quốc thành công trường hợp ở phía trước, không ít quốc gia người sống sót căn cứ chi gian cũng bắt đầu tìm kiếm liên hợp. Một lần nữa thành lập quốc gia. Tập trung lực lượng, tranh đoạt sinh tồn không gian, trên địa cầu, nhân loại người sống sót lực lượng không ngừng ngưng tụ, không chỉ có đứng vững vàng gót chân, còn bắt đầu phản kích, đi bước một mở rộng an toàn khu vực. Thời gian lại qua non nửa năm. Nhân loại không chỉ có không có phát sinh đại thương vong sự kiện. Tương phản, hiện có nhân loại thực lực không ngừng tăng cường, tích lũy đầy đủ dưới. Thực lực tăng trưởng tốc độ bắt đầu phản siêu mặt khác sinh vật, đồng thời càng ngày càng nhiều tân sinh trẻ con xuất hiện, đại biểu cho hy vọng, cho nhân loại rót vào mới mẻ máu. Mà thế buông xuống sau 2 năm một ngày, cùng cục một tiếng vang lớn ở trên địa cầu không quanh quần. Mọi người lập tức khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tầng phảng phất bao phủ không trung đã lâu sa mỏng. Từ xích đạo bắt đầu, chậm rãi hướng hai cực phương hướng thối lui, không có này vừa ra. Không trung hơi mang u ám nhan sắc còn không rõ ràng. Nhưng sa mỏng đã thối lui địa phương xanh thảm sắc không trung cùng còn chưa thối lui địa phương màu xanh xám không trung hình thành tiên minh đối lập, làm người lập tức phát giác không giống nhau tới. Tiểu Lê, này đại biểu cho các ngươi thông qua văn minh tiến giai thí luyện. Chúc mừng! Địa cầu đặc thù phong tỏa trạng thái đã mở ra, thực mau văn minh đánh giá bộ cán sự liền sẽ đã đến. Dựa theo trước mắt trên địa cầu các thế lực thực lực tới xem, văn minh đánh giá bộ người rất có thể sẽ trực tiếp đến ngươi nơi này. Ngươi nhiều chú ý, liền ở Lục Lê cũng bị trên bầu trời khác thường biến hóa hấp dẫn lực chú ý. Không biết họa phúc, lòng tràn đầy lo lắng khi... Tiểu Tùng đột nhiên cao hứng mà nhảy lên vũ tới, báo cho Lục Lê một cái thiên đại tin tức tốt. 242 cự thuyền. Lục Lê ngốc một chút, lập tức hỏi ngược lại, là ta nghĩ đến như vậy sao? Thí luyện thành công, địa cầu văn minh sẽ không biến mất. Lục Lê thanh âm khó nén kích động, mấy năm nay, nhiều lần kinh tai nạn, địa cầu nhân loại đã giảm mạnh đến không đến mặt thế trước 1/8. may mắn còn tồn tại nhân loại dốc hết sức lực sở cầu. Bất quá là sinh tồn cơ hội, mà đối với biết được càng nhiều nội tình nàng cùng Cố Hạo Lâm tới nói. Dẫn dắt may mắn còn tồn tại nhân loại thành công thông qua địa cầu từ một tinh văn minh hướng nhị. Tinh văn minh tấn chức văn minh tiến giai thí luyện trọng trách. Nặng nề mà đè ở bả vai, đè ở trong lòng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Nếu nhân loại thất bại, tắc toàn bộ văn minh không còn nữa tồn tại, không có kinh nghiệm. Không có tiền lệ, Lục Lê căn bản không biết cái này thí luyện rốt cuộc còn sẽ có bao nhiêu khó. Rốt cuộc như thế nào mới tính thông qua, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất làm được tốt nhất. Mà hiện tại, nàng thế nhưng nghe được Tiểu Tùng khẳng định phán đoán, địa cầu đã thành công. Lục Lê thậm chí làm tốt thẳng đến tang thi toàn bộ bị tiêu diệt. Tang thi động vật, thực vật biến dị, sinh vật biển cũng tất cả đều biến mất kia một ngày. Nhân loại mới thông qua thí luyện chuẩn bị. Kinh hỉ lại trước tiên đã đến, nghĩ lại tưởng tượng nàng lại bừng tỉnh. Tuy rằng nhân loại đối địch sinh vật còn không có hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng nhân loại cũng một lần nữa ở trên địa cầu đứng vững vàng gót chân. Trùng kiến quốc gia cùng văn minh, tưởng tiêu diệt nhân loại cũng thành không có khả năng. Địa cầu sinh thái lại lần nữa trở lại cân bằng trạng thái, có thể dự kiến chính là tiếp tục phát triển đi xuống. Nhân loại lực lượng sẽ không ngừng lớn mạnh, nhưng mặt khác động thực vật bởi vì càng vì xuất chúng sinh dục năng lực. Tộc đàn đồng dạng sẽ tiếp tục mở rộng, mà tang thi đàn có cuồn cuộn không ngừng sinh vật làm ngọn nguồn. Đồng dạng sẽ không dễ dàng biến mất đến nỗi sinh vật biển. Cho dù có một ngày trên địa cầu nước biển tất cả đều bốc hơi lộ ra lục địa. Sinh vật biển nói không chừng cũng sẽ hướng thích ứng lục địa sinh hoạt phương hướng tiến hóa. Sẽ không chân chính diệt sạch, huống chi, hải dương là toàn bộ sinh thái chung quan trọng một vòng. Nhân loại cũng sẽ không bàng quan này bốc hơi hầu như không còn, nghĩ thông suốt trong đó phân đoạn. Sau, Lục Lê đi ra siêu thị, cùng Cố Hạo Lâm cùng đứng ở siêu thị phía trước trên quảng trường. Nơi này đã tụ tập đại lượng phát hiện dị thương, tụ tập đến đây lâu ăn người. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu tiếp tục quan sát không trung biến hóa, chỉ thấy trên bầu trời kia. Tầng sa mỏng ở thời gian rất ngắn đều bị bộ vạch trần. Khắp không trung đều là làm người nhìn tâm tình sung sướng xanh thảm sắc. Sau đó, một con thật lớn mũi nhọn đột nhiên từ tầng mây trung vọt ra. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Thực mau đều phải chiếm mãn khắp không trung, kinh hoàng qua đi. Nhân loại phát hiện, này mũi nhọn thế nhưng là một con thuyền phi ở trên trời, thuyền đầu thuyền bộ phận, gần một cái đầu. Thuyền liền như thế to lớn, địa cầu nhân loại trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp tưởng tượng. Này con phi ở trên trời thuyền, chỉnh thể rốt cuộc có bao nhiêu đại, chỉ xuất hiện một cái đầu thuyền. Có phải hay không bởi vì toàn bộ địa cầu đều không bỏ xuống được hoàn chỉnh thân thuyền. Địa cầu nhân loại duy nhất lưu lại cảm giác chính là. Phía trước cho rằng hình thể đã lớn đến khủng bố sinh vật biển. Thật muốn cùng này con thuyền chạm vào nhau. Chỉ sợ cũng giống như kiến càng hám thụ giống nhau. Hoàn toàn có thể xem nhẹ thực mau. Địa cầu nhân loại liền nhìn đến đầu thuyền phía trước mơ hồ có cái cửa động mở rộng ra. Theo sau, một con thuyền ước chừng là địa cầu nhân loại 50 vạn tính bằng tấn khác thuyền từ thuyền lớn cửa. Động chung bay ra tới, sau đó vẫn luôn bay đến Lâu An Quốc có cái tỉnh trên không, toàn bộ Lâu An Quốc đều khẩn trương lên. Đặc biệt là có cái tỉnh trên dưới, phòng vệ bộ đội cảnh giác đã nhắc tới tối cao, vũ khí tất cả đều vận sức chờ phát động. Vẫn cứ án binh bất động là bởi vì quân viện cùng chấp chính quan đều bảo trì trầm mặc. Cũng không có kéo vang cảnh báo, tuy rằng trên đỉnh đầu che trời thuyền lớn làm người từ đáy lòng. Dâng lên lực không thể địch cảm giác, nhưng có cái tỉnh người sống sót cũng không có từ bỏ toàn bộ hy vọng. Rốt cuộc, chấp chính quan lúc này còn ở có cái tỉnh chung, liền giống như tiên minh thấy được cờ xí, nàng không có đảo. Hy vọng liền không có diệt có cái tỉnh đỉnh đầu phi thuyền khoang đế mở ra. Ba cái hoàn toàn bất đồng, hình người, sinh vật chậm rãi rơi xuống. cuối cùng ngừng ở có cái siêu thị phía trước giữa không trung. Tuy rằng trước mắt thế cục thực khẩn trương, nhưng Lục Lê vẫn cứ cảm thấy này bức họa mặt rất thú vị, nhất bên trái một vị. Như là đem địa cầu nhân loại phóng đại 100 lần hiệu quả. Nhìn ra một mình thăng chức cao tới thượng 100 mét, thật dài cánh tay rũ xuống tới vượt qua đầu gối. Rõ ràng trống rỗng đứng thẳng ở giữa không trung, lại rất có một loại tùy tay một vớt là có thể bắt lấy trên mặt đất người cảm giác. Lâu An người nhìn đến hắn phẳng phất thấy được thần thoại chuyện xưa chung người khổng lồ chung. Gian một vị nhưng thật ra cùng địa cầu nhân loại kém không lớn. Chỉ là một khuôn mặt mỏ chuột tai khỉ, có chút không phù hợp Lâu An người thẩm mỹ. Nhất bên phải, vừa lúc cùng bên trái tương phản, là một cái đại khái chỉ có địa cầu nhân loại bàn tay lớn nhỏ, người. Lâu An người sở dĩ thấy được hắn, mà không phải trực tiếp xem nhẹ qua đi, là bởi vì hắn là duy nhất đạp lên phi hành khí thượng một con lóe 7 màu huyễn quang viên cầu. Làm Lâu An người cho dù ngay cả ở cầu thượng thú bông hoa hoa lớn nhỏ người biểu tình đều thấy không rõ lắm, nhưng vẫn là biết, xuất hiện ở giữa không trung chính là 3 vị thiên ngoại lai khách. Mà không phải 2 vị, liền ở Lâu An người khẩn trương mà nhìn chằm chằm giữa không trung 3 cái quái. Dị, người, nhìn lên, đứng ở chính giữa nhất người động, về phía trước vượt một bước, ngay sau đó, một cái trầm thấp cứng nhắc thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên. Hệ ngân hà thợ săn toàn cánh tay địa cầu tinh nhân loại. Các ngươi hảo, chúng ta là đến từ văn minh đánh giá bộ quan sát viên. Chúc mừng các ngươi tinh cầu tự chủ sinh ra trí tuệ văn minh. Cũng ở văn minh đánh giá bộ đối với các ngươi tiến hành quan sát này 500 năm chung biểu hiện tốt đẹp. Cùng với quan trọng nhất, các ngươi thành công thông qua một tinh văn minh tấn chức nhị tinh văn minh tiến giai thí luyện. Chính thức tấn chức vì chịu chúng ta văn minh đánh giá bộ thừa nhận nhị tinh văn minh, hiện tại. Ta sẽ vì các ngươi ban phát văn minh đánh giá bộ văn minh cấp bậc bình định chứng minh. Cùng với thời không giao dịch võng Internet liên tiếp khí, các ngươi nhưng tự hành ở trên tinh võng thu thập tương quan tin tức. Tăng mạnh đối tinh tế hiểu biết, hữu nghị nhắc nhở. Nếu nguyện ý gia nhập tinh tế liên minh, thỉnh mau chóng hướng tinh tế liên minh đệ trình xin, nói xong. Đối phương nhìn nhiều Lục Lê liếc mắt một cái. Dùng ôn hòa một ít ngữ khi nói một câu, các ngươi thực may mắn, chúc mừng, ở Lâu An quốc người nghe tới. Cái này giới thiệu thanh âm sử dụng chính là tiêu chuẩn Lâu An thông dụng ngữ. Mà ở mặt khác quốc gia cùng khu vực người nghe tới. Này đoạn lời nói là dùng từng người tiếng mẹ đẻ nói, đúng vậy. Tuy rằng này 3 vị tự xưng quan sát viên người đứng ở có cái tỉnh trên không. Nhưng bọn hắn thanh âm. Vang vọng ở mỗi một cái may mắn còn tồn tại địa cầu nhân loại bên tai. Ngay cả trước mắt đang đứng ở đêm tối bán cầu người sống sót. Cũng tất cả đều bị thanh âm này từ trong lúc ngủ mơ đánh thức nói cho hết lời. Đứng ở trung gian vị trí quan sát viên dùng tay đẩy. Một cái cùng có cái siêu thị bảo hộ thương phẩm cùng khoản cầu hình bảo hộ màng. Bao vây lấy một giấy chứng minh cùng một con lấp lánh sáng lên ngón tay lớn nhỏ chìa khóa. Đưa đến Lục Lê trong tầm tay, Tiểu Lê. Không cần sợ, kế tiếp, hết chương.